Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, đề nghị của Diệp Lâm. Ban đêm, Diệp Lâm rơi vào đường cùng hẹn Tần Vũ cùng Ngô Địch. Cùng nhau đi bờ sông một nhà hàng, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, phòng ăn ngắm cảnh trong giáp. Diệp Lâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, quay đầu thưởng thức đóng băng bờ sông cảnh đêm. Gương mặt xinh đẹp đỏ thắm sông Tần Vũ hỏi, các ngươi thật muốn cùng ta đụng tới a? Không muốn, Tần Vũ lắc đầu, ta đều nói, ngươi cả người lẫn ngựa cùng một chỗ tới, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô Địch hít khói, nhíu mày khuyên nói ra, Hàn Tam Thiên đối ngươi là không sai, có thể ngươi hỗn đến cuối cùng, Giang Sơn cũng cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, ngược lại người ta mấy cái nhi tử nữ nhi. Còn được đề phòng ngươi. Ngươi đổ cái gì đâu. Ta không đi được chỗ ngươi. Huynh đệ. Diệp Lâm biểu lộ rất bất đắc dĩ khoát tay áo. Không nói cái này. Được không? Ngô Địch trầm mặc không có lên tiếng nữa. Diệp Lâm điều chỉnh một cái mạch suy nghĩ. Biểu lộ có chút xoắn suýt nói ra. Như thế nói với các ngươi đi. Tại thủ tịch nghị viên tuyển cử lên. Các ngươi là đánh không lại ta. Tần Vũ ngơ ngẩn. Vương gia ta đều sớm thỏa đàm, lão Lý không có gì cơ hội. Diệp Lâm vuốt vuốt lọn tóc, châm trước sau một lúc lâu nói ra, ta có thể cùng các ngươi nói mấy cái này, liền đã xem như vi quy, ngươi hiểu chưa? Tần Vũ biết rõ Diệp Lâm tính cách, cũng biết nàng nói lời này không có khoác lác ý tứ, mà là tại rất thẳng thắn nói cho hắn biết, Hàn gia một phương tại chuyện này thượng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hô. Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, ta nói cái đề nghị. Ngươi thấy được không được? Ngươi nói. Tần Vũ gật đầu. Thủ tịch nghị viên vị trí. Ta có thể vận hành cho lão Lý. Diệp Lâm khuôn mặt tỉnh táo nhìn xem Tần Vũ. Điều kiện là, khu nghị hội 80 cái nghị viên ghế. Ta muốn một nửa. Tần Vũ cùng Ngô Địch nghe nói như thế. Biểu lộ đều rất kinh ngạc. Đây là ta làm được nhượng bộ lớn nhất. Diệp Lâm than thở một tiếng nói ra, ta là thật không muốn tại thủ tịch nghị viên sự tình thượng cùng các ngươi hai đụng tới. Chỉ cần các ngươi đồng ý, Hàn gia bên kia vấn đề để ta giải quyết. Tần Vũ nghe được Diệp Lâm, trong lòng là có một ít cảm động, bởi vì trước mắt quyền chủ động đúng là tại Hàn gia trên thân. Diệp Lâm không riêng kéo đến vương gia khổng lồ như vậy gia tộc. Mấu chốt nhất là còn chiếm được chính đảng hỗ trợ. Người ta thượng tầng đối vương gia kiên quyết lôi kéo thái độ. Đều sớm tại Vương Thiên Nam sự tình thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trái lại lão Lý, hắn trừ có làm qua nghị viên kinh nghiệm bên ngoài. Cơ hồ liền không có bất kỳ ưu thế nào. Đầu tiên hắn nội tình không đủ sạch sẽ. Nếu như lúc trước không phải Tần Vũ cầu tình. Vậy hắn làm lão từ phe phái hạch tâm thành viên. Khẳng định liền bị xử lý. Vì lẽ đó hắn hiện tại ra tranh, một khi hắc liệu bị một chút xíu móc ra, cái kia dân ý là rất khó đứng tại hắn bên này. Tiếp theo lão Lý cá nhân năng lượng, khẳng định là kém hơn vương gia. Hắn tại Tân Nguyên khu muốn thu nạp 150 vạn dân chúng trước mặt, là không có chút nào cơ sở cùng căn cơ. Người không âm thanh trông chờ, cũng không chiếm được nghị hội hỗ trợ. Cái kia muốn làm một cái vị trí. Lại nói dễ như vậy sao? Hai cái này điểm mấu chốt chính là bày ở sự thật trước mắt. Vì lẽ đó Diệp Lâm có thể nói với Tần Vũ gia, nàng nguyện ý giúp đỡ lão Lý vận hành lên đài. Đây tuyệt đối là làm ra hy sinh to lớn cùng nhượng bộ, thậm chí có thể sẽ gây nên Hàn gia nội bộ mãnh liệt bất mãn. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Lâm đích thật là không muốn cùng Tần Vũ, Ngô Địch tại tranh đoạt thủ tịch nghị viên sự tình thượng phát sinh va chạm. Người thiếu lão Lý ân tình. Vậy ta thay ngươi chả còn không được sao? Diệp Lâm đại mi khẽ nhíu thương lượng. Để hắn an ổn làm một giới thủ tịch nghị viên. Hắn cũng coi như một lần nữa về tới cái vòng này. Tư lịch có. Cơ hội Đông Sơn tái khởi cũng liền có a. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Tiểu Lâm, ngươi có thể nói như vậy. Ta đến cảm ơn ngươi, nhưng chuyện này ta đoán chừng lão Lý rất khó đáp ứng. Lần này, hắn muốn cầm lấy quyền lợi lên đài tỷ lệ. Tiểu nhân so chúng xổ số còn thấp. Ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Lâm có chút kích động quát hỏi. Có thể, Tần Vũ lời nói dứt khoát trả lời một câu. Ngẩng đầu hỏi, có thể 80 cái nghị viên. Có một nửa ghế muốn cho các ngươi. Cái kia Lý Thúc ngồi lên cũng chính là cái khôi lỗi. Ta có thể tín nhiệm ngươi, nhưng ta không có cách nào tín nhiệm Hàn gia. Một khi nghị hội xảy ra vấn đề, lão Lý sẽ là bị cái thứ nhất xách ra vấn trách. Đầu đều không tại trên cổ mình. Cái này thủ tịch nghị viên ngay trước lại có ý gì đâu. Tiếng nói rơi, ba người tương đối trầm mặc. Trọn vẹn qua 5-6 phút sau, Tần Vũ hít một ngụm khói. Ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm hỏi, ngươi không thể trở về tránh cái này thủ tịch nghị viên tranh đoạt sao? Không thể, Hàn Đồng đề nghị chuyện này liền để ta phụ trách, ta trốn không thoát. Diệp Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, lão Lý đến cùng muốn hay không tranh thủ tịch nghị viên sự tình. Chúng ta trước để ở một bên không nói. Ngô Địch đánh cái giảng hòa. Hiện tại liền nói Vương Thiên Nam sự tình giải quyết như thế nào? Người nghiên cứu khoa học thất, thật bị nện sao? Diệp Lâm hỏi, Ngô Địch cười một tiếng. Bị không có bị nện không phải mấu chốt. Mấu chốt là hắn đánh ta mặt. Tiền này ta nhất định phải muốn. Ít chút có được hay không? Diệp Lâm hỏi, theo lý thuyết không được. Bởi vì vương gia sẽ không ở đứng tại chúng ta bên này. Ta không cần thiết cho bọn hắn cái gì mặt mũi. Ngô Địch logic rõ ràng trở lại. Nhưng ngươi nói chuyện, ta đồng ý thiếu 100 cái. Diệp Lâm bưng lên ly rượu đỏ. Cái này tiền vương ra là sẽ không ra. Ta biết, Ngô Địch gật đầu. Cũng bởi vì biết, ta mới muốn số này. Diệp Lâm liếc Ngô Địch một chút. Tốt, ta đồng ý bồi thường 400 vạn. Lời nói đã đến nước này. Hỉ nhạc cung phong ba coi như kết thúc. Mà Ngô Địch cưỡng ép muốn cái này 400 vạn thái độ. Cũng đủ để chứng minh, hắn khả năng rất lớn là muốn hỗ trợ Tần Vũ. Ba người rời đi tiệm cơm về sau, Tần Vũ cho Chu Vĩ gọi điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, đem Vương Thiên Nam giao cho cảnh thự bên kia đi. Còn lại sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Tốt, ta hiểu được, Chu Vĩ gật đầu, ước chừng sau một tiếng, hắc phố cảnh ti giam giữ trong phòng. Vương Thiên Nam hai chân phiết lấy bên trong bát tự, tay phải gắt gao che mình khe mông tử, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Chu Vĩ. Con mẹ nó chứ ghi nhớ ngươi. Ha ha, ta nhìn ngươi ở chỗ này ở hai ngày này, có chút không có quá dễ chịu đủ a. Chu Vĩ cười lạnh nhìn hắn một cái. Nếu không, ta mang ngươi vào nhà vệ sinh, lại dùng gậy cảnh sát giao lưu trao đổi a. Vương Thiên Nam nhìn lướt qua cảnh thự người bên kia, ghé vào Chu Vĩ bên tai nói ra, con mẹ nó ngươi đừng cuồng, chúng ta còn có thể đụng phải. Ba, Chu Vĩ nhất bàn tay bóp lấy Vương Thiên Nam cổ, ngươi có phải hay không còn ngốc bi bi coi là nhà ngươi quan hệ đem ngươi làm đi ra đây này. Ta cho ngươi biết, các ngươi muốn không có quỳ xuống, ngươi căn bản sẽ không đi ra cái cửa này, nghe hiểu sao? Vương Thiên Nam ngơ ngẩn, trong vùng cùng khu bên ngoài là hai việc khác nhau. Chu Vĩ vỗ vỗ Vương Thiên Nam khuôn mặt tử, xoay người rời đi. Trong xe, Ngô Địch quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ hỏi, đi chỗ nào a? Hô, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm, đi lão Lý chỗ ấy xem một chút đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.